mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lại lần nữa tấn cấp, quay chung quanh tại cái thứ nhất trước bàn vuông đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Có chút mộng bức, song đầu báo xác suất là cực thấp, trừ phi là vận khí phi thường tốt, nếu không cạnh đoán nghìn lần vạn lần đều chưa chắc sẽ xuất hiện một lần song đầu báo. Nhưng mà, Quân Vong Trần đúng vậy đoán chúng. Cái này sao có thể? Nhìn xem duy nhất áp chú tại song đầu báo phía trên số thứ tự. Thu Nhã cắn răng, rất là ghen ghét, vốn còn muốn đả kích một chút Quân Vong Trần. Nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương cũng cạnh đoán thành công. Thu được tấn cấp, thật sự là nổi nóng. Một bên khác, cách đó không xa dưới tàng cây cô em xinh đẹp âm dương quái khí thầm nói. Học trưởng, bằng hữu của ngươi vận khí cũng không khỏi quá tốt rồi một điểm a. Lão tứ vận khí luôn luôn không tệ. Dù sao hắn có một cái anh tuấn mà lại tiêu sái. Âm thanh trầm thấp mà lại gợi cảm. Phong lưu phóng khoáng, vô tư tản vui cười cùng yêu cùng phong. Vương nỗ lực lắc lắc tóc mái. Cười nhạt một tiếng, nhớ mang máng. Từng tại thời điểm năm thứ nhất đại học. Một đám nữ sinh đuổi theo nói ta dáng dấp đẹp trai. Ta lúc ấy cười, kết quả bọn hắn nói ta cười rộ lên đẹp trai hơn. Bất đắc dĩ ta chiếu chiếu tấm gương, nhưng không khỏi bị chính mình tiến đến hai mắt mê ly. Không thể tự khống chế. Có lẽ, ta cả đời này hối hận nhất sự tình. Cũng không cách nào thân đến chính mình cái này anh Tuấn khuôn mặt a. Cô em xinh đẹp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ôi chao, thế mà đoán chúng, thật may mắn, Quân Vong Trần giả bộ làm ra một bộ kích động bộ dáng. Tự mình mừng rỡ cười một tiếng, những người vây xem cũng đều là thầm than Quân Vong Trần kinh người này vận khí. Nếu như đổi lại bọn họ, có lẽ ngay cả cạnh đoán, song đầu báo, dũng khí đều không có. Thấy chung quanh người nhao nhao có chút dị động, Thu Nhã hừ lạnh một tiếng, ê ẩm nói ra. Thôi đi, chỉ là gặp vận may mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Quân Vong Trần nhàn nhạt quét mắt Thu Nhã một chút. Cũng không nhiều lời, chỉ là ngoạn vị lắc đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thu Nhã tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Cái này Quân Vong Trần lộ ra như thế bộ dáng. Hiển nhiên đúng vậy đang nói mình ngay cả cứt chó vận may đều không có. Bên cạnh Tần Thụ vỗ vỗ Thu Nhã bả vai. An ủi. Thu Nhã, chớ vì một cái não tàn sinh khí, còn có ván thứ hai, tiểu tử này vận khí không có khả năng luôn luôn đi như vậy vận. Nói cũng đúng, chờ hắn đào thải, ta muốn ở trước mặt hắn hung hăng nhục nhã hắn một phen. Thu Nhã cố nén tức giận, tiếng hừ lạnh thầm nói, tại xác định tốt bàn thứ nhất lên cấp 10 người là ai về sau. Nhà cái ghi chép lại số thứ tự. Chợt để cho đào thải người tạm thời rời đi bàn vuông. Giữ lại lên cấp 10 người. Đồng thời diêu động xúc sắc. Đông đông đông. Một trận xúc sắc tiếng chấn động lại lần nữa vang lên. Đợi đến nhà cái cầm đung đưa xúc sắc sâu độc một lần nữa đặt ở trên chiếu bạc về sau. Bốn phía bầu không khí lại sinh động. Ôi chao ôi chao ôi chao. Các ngươi nói lần này xúc sắc điểm số lại là cái nào? Ta cảm thấy lần này có khả năng lại là tiểu. Hoặc là, hòa, phốc, người đùa ta đi. Hòa, xác suất cùng, song đầu báo, không sai biệt lắm. Làm sao có khả năng lại là, hòa, ngoặc kép. Không ít người ở nơi này một ván cạnh đoán thời điểm cũng bắt đầu chần chờ. Ngay từ đầu tham dự hoạt động này, bọn hắn chỉ là ôm chơi hứng thú đến. Nhưng sau khi tấn cấp, bọn hắn cũng không lại nghĩ như vậy. Hắn hiện tại nhóm, đều có một mục tiêu. Cái kia chính là tấn cấp. Cầm xuống một bàn này khen thưởng. Chính như quyền thế càng lớn người càng sợ chết một dạng. Lên cấp đám người đối với đào thải người mà nói. Trở nên càng thêm lo lắng cẩn thận. Bọn hắn muốn đặt lớn, nhưng lại sợ xuất hiện nhỏ. Nhưng đặt nhỏ người, lại sợ tiếp tục ra đại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều trở nên do dự bắt đầu. Quét bốn phía mắt lộ ra vẻ do dự cạnh đoán người một chút. Thu Nhã hướng bên cạnh Tần Thụ hỏi. Thân yêu, ván này chúng ta cạnh đoán cái quái gì a? Ván này ta không chút nghe ra xúc sắc điểm số, cho nên nắm chắc không phải rất lớn. Tần Thụ hút một hơi thuốc, cau mày nói ra, bất quá, ta cảm thấy xuất hiện tiểu, xác suất rất lớn. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Thu Nhã trên mặt có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Không có việc gì, chúng ta liền cạnh đoán tiểu tốt. Nói, Thu Nhã cầm số thứ tự đặt ở tiểu, vị trí bên trên. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Lúc này Quân Vong Trần chính bóp lấy cái cằm, trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới vài tiếng. Tiếp theo cầm số thứ tự đặt ở hòa vị trí. Mắt thấy một màn này, Thu Nhã đầu tiên là sững sờ. Nhất thời tiếu chàng, thân yêu, ngươi mau nhìn, tên kia thế mà cạnh đoán hòa đây. Ha ha, hòa, xác suất cùng, song đầu báo, xác suất khó phân trên dưới. Theo ta thấy, gia hỏa này là ăn vào một điểm ngon ngọt liền đắc ý vong hình. Tần Thụ nhìn một chút Quân Vong Trần cạnh đoán mục tiêu, lắc đầu cười nhạo nói. Trong mắt hắn, Quân Vong Trần liền cùng một ít tâm lý tố chất không cao dân cờ bạc một dạng. Tại giai đoạn trước đánh bạc chúng mấy lần, phía sau liền điên cuồng áp chú xác suất cực thấp mục tiêu, cuối cùng không chỉ có thua mất tiền vốn, còn thiếu đặt mông nợ, rơi vào nhân sinh thảm bại kết cục. Đồng học, ta khuyên ngươi không cần cạnh đoán hòa. Hai cái xúc sắc số cộng lại chỉ có chờ với 6 mới có thể tính hòa. Xác suất này còn không có cạnh đoán đại hoặc là tiểu đến trực tiếp. Người vây xem bên trong có một cái tóc ngắn thanh niên nhìn xem Quân Vong Trần cạnh đoán mục tiêu, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, đa tạ đồng học nhắc nhở. Bất quá ta đối với mình phán đoán vô cùng tin tưởng, cho nên không có ý định sửa đổi cạnh đoán mục tiêu. Thấy thế, tóc ngắn thanh niên há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói gì. Những thứ khác người vây xem nhao nhao lắc đầu. Cái này Quân Vong Trần không nghe khuyên bảo, nhất định thất bại. Thu Nhã trên mặt giọng mỉa mai nồng nặc hơn. Quân Vong Trần càng là như thế tự cho là đúng, nàng càng có thể ở đối phương lúc tuyệt vọng cho đánh đòn cảnh cáo. Một bên khác, cách đó không xa dưới tàng cây cô em xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Học trưởng, người cái kia cùng phòng bình thường ở trường học có phải hay không phi thường tự cho là đúng? Tự cho là đúng. Vương nỗ lực dừng lại, lắc đầu, lão tứ người này hay là 10 phần đê điều khiêm tốn. Vì sao ngươi sẽ cho rằng hắn cũng tự cho là đúng? Vừa mới có người nhắc nhở ngươi cùng phòng để cho hắn khác cạnh đoán hòa, nhưng hắn lại một cỗ kình cho là mình cạnh đoán là chính xác. Liền loại này toàn cơ bắp tư tưởng, còn không tính tự cho là đúng a? Vương nỗ lực giờ khóc giờ cười. Chuyện này chỉ có thể nói lão tứ kiên trì lựa chọn của mình, cùng tự cho là đúng cũng không có bao nhiêu quan hệ tới a. Cô em xinh đẹp vểnh vểnh lên miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể coi như thôi. Nhìn xem cô em xinh đẹp cái bộ dáng này, Vương nỗ lực cười khổ một tiếng, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Nếu như đổi lại bình thường, hắn khả năng cũng sẽ cảm thấy Quân Vong Trần có chút tự cao tự đại điểm. Nhưng đi qua buổi sáng xanh đêm mị quán ba sự kiện về sau, hắn càng nhiều hơn chính là đối Quân Vong Trần loại này tự cao tự đại hành vi cảm giác được đương nhiên. Không, có lẽ không nên dùng tự cao tự đại hình dung, mà là dùng tự tin để hình dung. Bao quát hiện tại, Quân Vong Trần trên mặt cái kia lạnh nhạt khuôn mặt cũng là tự tin biểu hiện. Loại tự tin này tại chính là trà lão sư y học trên lớp biểu hiện qua, cũng ở đây xanh đêm mị quán ba biểu hiện qua. Nhưng để hắn nghi ngờ chính là, đến tột cùng là gì đó có thể làm cho Quân Vong Trần có được như vậy tự tin đâu. Tại Vương nỗ lực rơi vào trầm tư thời khắc, tờ thứ nhất trước bàn vuông nhà cái quét 10 cái cạnh đoán nhân viên một chút, cười hỏi, tất cả mọi người lựa chọn kỹ càng cạnh đoán kết quả sao? Mọi người đều là nhẹ gật đầu. Được, vậy chúng ta khai sâu độc đi. Nhà cái mỉm cười, lập tức vén xúc sắc sâu độc, một cái 2, một cái 4, phi đại không nhỏ phi xong đầu báo. Ván này, chỉ có cạnh đoán, hỏa, người mới có thể tấn cấp. Lời này rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ tờ thứ nhất bàn vuông bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe. Không phải đâu. Những người vây xem nhìn xem xúc sắc sâu độc bên trong sổ tự. Lại nhìn quân vong trần chỗ cạnh đoán mục tiêu. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là ngốc kinh ngạc cùng chấn kinh. Quân vong trần, vậy mà lại một lần nữa cạnh đoán thành công. Điều đó không có khả năng. Tên kia làm sao lại như thế gặp may mắn. Nhất định là ăn gian. Thu Nhã trên mặt không thể tin. Lên tiếng gào lên. Gia hỏa này mỗi lần cạnh đoán lúc thần sắc cũng là vô cùng dễ dàng. Mà lại cạnh đoán kết quả cũng là như vậy chuẩn xác. Nếu như không có âm thầm thao tác, chỉ bằng vào vận khí như thế nào lại đạt tới loại tình trạng này. Nghe được Thu Nhã lời này, nhân viên tham dự cùng những người vây xem đều cảm thấy hết sức chính xác. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía quân vong trần trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Hoạt động này dán vào công bình công chính chữ, nhưng chưa từng nghĩ đến người nào đó vụng trộm như thế dơ bẩn. Nói không sai, gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Đoán chừng đã sớm mua chuộc nhà cái đi. Đệt, nếu thật là dạng này, cái kia tổ chức hoạt động một phe là không phải là nên đi ra cho chúng ta một cái thuyết pháp. Ngoặc kép, quân vong trần liên tục cạnh đoán chiến thắng. Để cho không ít người cũng bắt đầu tranh cãi. Thậm chí, đã có pháo oanh hoạt động phe tổ chức dấu hiệu. Một bên khác, cách đó không xa dưới tàng cây cô em xinh đẹp nhướng mày. Nhìn về phía Vương Nỗ Lực. Học trưởng, ngươi cùng phòng sẽ không thật mua chuộc nhà cái A. Không có khả năng, hoạt động này tại tổ chức trước đó. Lão tư căn bản không biết, nếu không phải ta trước tiên thay hắn báo danh. Tiếp theo dụng kế mưu hố hắn tới, lấy tính tình của hắn, là kiên quyết không có khả năng tham gia loại hoạt động này. Về phần mua chuộc nhà cái, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Vương Nỗ Lực lắc đầu, nghiêm túc nói, vậy hắn làm sao mỗi một lần cạnh đoán đều 100% đoán đúng? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Nỗ Lực trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng a. Nếu như quân vong trần không có đi cửa sau, như vậy hắn làm sao lại hai lần đều đoán như thế chính xác? Cái này, đoán xúc xác hoạt động xác thực chủ yếu dựa vào vận khí. Một lần thành công hoặc giả còn là vận khí, nhưng hai lần đều thành công. Với lại thành công vẫn là như thế tinh chuẩn. Cái này rất khó cùng vận khí dựng vào bên. Chúng ta trước đi qua nhìn xem. Lão Tứ làm người chính trực. Tuyệt đối không thể nào sẽ làm ra mua chuộc nhà cái chuyện như vậy. Hít sâu một hơi, Vương Nỗ Lực cho cô em xinh đẹp một ánh mắt, chợt hướng về cái thứ nhất bàn vuông đi tới. Cô em xinh đẹp do dự một chút, cũng đi theo lên, nàng cũng là hội học sinh thành viên. Quân vong trần đến tột cùng có hay không làm bộ, đối với hoạt động ảnh hưởng 10 phần cự đại. Nếu như quân vong trần thật dùng cái quái gì bẩn thỉu thủ đoạn mua chuộc nhà cái. Như vậy nàng cũng sẽ không xem ở Vương Nỗ Lực trên mặt mũi. Dễ dàng buông tha đối phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.